Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 286, anh muốn biết cái gì thì hỏi tôi. Góc truyện audio.com. Chương 286. Anh muốn biết cái gì thì hỏi tôi. Trên người con mèo hoang nhỏ có quá nhiều che giấu. Tại sao thời cấp 3 cô đột nhiên lại bỏ học? Tại sao sau khi bỏ học lại thi đỗ vào Đại học Trung Quốc? Đằng sau những thông tin bị che giấu này, có phải là có thứ gì đó không thể cho người khác biết không? Trên người cô khắp nơi đều là bí mật, khiến anh không nhịn được mà muốn vén nó ra. Ánh mắt Lăng Mặc thâm trầm. Lần này đột nhiên cô muốn dùng phòng thí nghiệm là có liên quan đến cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, sao? Hạ An Nhiên ngạc nhiên. Sao anh biết? Lăng Mặc chậm rãi ngồi xuống hỗ Hạ An Nhiên vừa ngồi. Tôi nghĩ không ra, có chuyện gì khiến cô vội vàng như vậy muốn dùng phòng thí nghiệm. Hạ An Nhiên lườm một cái. Người sống biết rõ hết mọi chuyện như anh còn thú vị sao? Chắc chắn Lăng Mặc tự mình điều tra cô. Anh chắc chắn từ lâu đã biết, cô là thành viên của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Hơn nữa, chuyện Thu Khanh Khanh muốn tham gia cuộc thi, An chỉ cần điều tra một chút là biết được. Nhưng đối mặt với một người đàn ông sống thông suốt như vậy, dù Hạ An Noãn rất ngưỡng mộ, kính phục anh, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng không thể giải thích được. Sống biết hết mọi thứ quá mệt mỏi, không bằng sống mơ hồ chút còn hơn. Tuy nhiên trong hoàn cảnh của Lăng Mặc, khiến anh phải điều tra bất cứ ai thân cận với mình. Như vậy mới có thể tránh né một số nguy hiểm. Hạ An Nhiên đi đến bên cạnh Lăng Mặc, trong đôi mắt lưỡi liềm mang đầy ôn nhu. Sau này liên quan đến chuyện của tôi, anh trực tiếp hỏi tôi. Có thể nói cho anh biết thì tôi sẽ nói cho anh. Lăng Mặc sâu xa nhìn con mèo hoang nhỏ, môi lạnh nhẹ nhàng mấp máy. Rốt cuộc cô thèm muốn tôi bao lâu rồi? Hạ An Nhiên, trước đây cô thực sự chưa từng làm chuyện gì quá đáng với tôi. Hạ An Nhiên, lúc đầu, sau khi tôi tỉnh lại, cô thực sự là bị tôi dọa sợ mới cam tâm tình nguyện làm cô dâu Sung Hỉ. Hạ An Nhiên, wow, tại sao mối quan tâm của tên khốn này đều là những chuyện linh tinh vậy? Hạ An Nhiên không nhịn được chất vấn. Có hỏi những chuyện khác không? Anh không tò mò tại sao thông tin lúc học đại học của tôi đều bị che giấu sao? Lăng Mặc sâu xa nhìn con mèo hoang nhỏ một cái. Là Thu Lương Nhạc che giấu thông tin cá nhân của cô đi. Hạ An Nhiên kinh ngạc. Sao anh lại biết được? Đôi mắt đen của Lăng Mặc sáng trong. Thu Lương Nhạc có lẽ rất xem trọng cô. Nếu không ông ấy cũng sẽ không tùy tiện đưa một số thuốc không có trên thị trường cho cô sử dụng. Hạ An Nhiên gật gật đầu. Quan hệ của tôi và Thu Khanh Khanh vẫn tốt. Lăng Mặc híp mắt. Thu Khanh Khanh. Hạ An Nhiên ai oán. Đó không phải là Thu Khanh Khanh quá gian xảo sao? Năm đó bắt nạt tôi tuổi còn nhỏ chưa biết gì. Ngoan ngoãn, dễ thương lại nghe lời. Liền lừa gạt tôi ký một hợp đồng không bình đẳng. Hu hu hu, tôi không cẩn thận như vậy bán thân cho Long Đằng. Không có tự do của cuộc sống. Thật là quá đáng thương. Lăng Mặc nhẹ nhàng nhướng mày. Hai chữ, bản thân, này để lộ ra không ít vấn đề. Không phải là từ trước đến nay Thu Lương Nhạc là không ký người sao? Nhưng tại sao lại muốn ký với cô? Trên người con mèo hoang nhỏ, chắc chắn có điểm khiến Thu Lương Nhạc không muốn dễ dàng buông tay. Lăng Mặc rất thân thiện đưa ra kế sách. Vợ của tôi, sao có thể bị người ta lừa được? Tôi để đoàn luật sư của tập đoàn Lăng Thị ra mặt, giúp cô đi kiện để lấy lại tự do cho bản thân. Hạ An Nhiên chỉ là thuận miệng giả vờ đáng thương. Đâu có ngờ được Lăng Mặc trực tiếp muốn đấu võ. Vội vàng kéo cánh tay Lăng Mặc. Vừa nãy tôi nói chơi thôi. Thu Khanh Khanh đối với tôi rất tốt. Tôi ở bên đó cũng rất quen thuộc. Cách chương.